Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, Dương Nghiêm Thanh phỏng đoán, Triệu Quốc doanh địa, Dương Nghiêm Thanh ngồi tại trung quân trong đại trướng, nhìn xem những cái kia nối đuôi nhau mà đến các tướng lĩnh. Trên mặt thần sắc không ngừng biến hóa, một cỗ thật sâu kiêng kỵ tràn ngập ra, ngay sau đó là cái kia khó giải quyết cảm giác. Báo khởi bẩm quân thượng, Yến Thái Tử theo kế đô vận chuyển số lớn lương thực tiến về trước. Thiên Sách quân doanh, một tên Triệu Quốc binh sĩ chạy vào. Đối Dương Nghiêm Thanh nói, không đợi Dương Nghiêm Thanh trả lời, lại một tên binh lính chạy vào. Báo khởi bẩm quân thượng, Lạc Dương người Tô Tần tiến về trước Thiên Sách quân doanh thanh. Âm rơi xuống Dương Nghiêm Thanh mặt trầm xuống dưới. Tô Tần thế mà tiến về trước Thiên Sách quân doanh. Cái này thật sự là để cho người ta khó có thể tin. Bây giờ giả niệm thiếu chính là cái gì? Không hề nghi ngờ liền là đối với cái này thế giới phó bản bên trong các quốc gia tình thế hiểu rõ. Làm Tô Tần đi vào Thiên Sách doanh địa sau đó, giả niệm liền bổ sung cái này nhược điểm mần ni, như vậy tiếp xuống bọn hắn sẽ làm cái gì? Thiên Sách phủ đến tột cùng tới nhiều ít binh mã, tìm hiểu Thiên Sách quân đoàn đến tột cùng có bao nhiêu binh lực. Vâng, hai tên Triệu Quốc binh sĩ cúi người hành lễ, sau đó quay người đi ra phía ngoài. Đối với chi này đột nhiên xuất hiện quân đội làm thay mặt tướng sĩ, mặc dù có chút sợ hãi, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ giới hạn ở đó. Liên tiếp đại thắng cùng quân thượng năm đó sự tích đủ để cho chính mình tin tưởng vững chắc. Nuốt Yến đã trở thành kết cục đã định, liền cùng xuất chinh trước đó trong quân lưu truyền câu nói kia đồng dạng. Tiền đồ là quang minh, chỉ là nói đường thoáng có chút khúc chiết. Nhìn xem hai tên binh sĩ bóng lưng rời đi, đứng ở hai bên La Vinh cùng Vệ Tuấn băng cao mày. Lúc trước chi kia Thiên Sách cờ xí xuất hiện trên không trung tràng cảnh rõ mồn một trước mắt. Vô biên uy thế làm cho lòng người sống hoảng sợ, thế giới kia thực lực đến tột cùng đến một cái dạng gì cấp độ. Bất quá nơi này là lịch sử thế giới phó bản, đến cũng có thể hơi yên tâm một chút. Thiên Sách cờ xí xuất hiện, có cực lớn khả năng là giả niệm thu được cái kia phương thế giới phó bản trong một nửa ở trên quyền hạn. Mà quyền hạn là cùng trong thế giới thế lực thành có quan hệ trực tiếp. Nói cách khác, Thiên Sách quân đoàn phạm vi thế lực tại cái kia phương trong thế giới ra ngoài tưởng tượng của chúng ta, vẻn vẹn lấy chúng ta nơi thế giới phó bản làm tham chiếu đến xem. Giả niệm thì tương đương với quét ngang bốn quốc chi sau thực lực. La Vinh đối Dương Nghiêm Thanh phân tích, Vệ Tuấn Bằng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bốn nước không phải chỉ tiểu quốc, mà là cùng thất hùng thực lực ngang bằng cường quốc. Nói cách khác, bọn hắn tùy tiện ở giữa liền có thể triệu tập hơn 100 vạn đại quân. Trừ ra lưu thủ binh lực, vậy cũng có vài chục vạn chi chúng. Đương nhiên đại quân viễn chinh phải chăng có binh lực thượng hạn cũng còn chưa biết. Dù sao đây là lần thứ nhất, ai có thể minh bạch trong đó môn đạo, cha. Nhất định phải tra được Thiên Sách quân đoàn đến tột cùng có bao nhiêu binh lực. Nếu như Thiên Sách quân đoàn triệu tập mấy chục vạn đại quân, như vậy hôm nay thì không có khả năng bình yên hồi doanh. Cho nên binh lực của bọn hắn hẳn là tại 10 vạn trở xuống, Dương Nghiêm Thanh ngữ khí kiên định. Nói, nghe được 10 vạn trở xuống, La Vinh cùng Vệ Tuấn Bằng không khỏi âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mân Ni nuôi quân chi nạn cái. Này hơn 20 thâm niên có trải nghiệm, dù là đường chủ có được Triệu Quốc công tử thân phận, có được đại quận chỗ, nhưng vẫn là muôn vàn khó khăn, cơ hồ đập nồi bán sát, mới miễn cưỡng gây dựng một chi 3 vạn đại quân. Bây giờ nuốt Yến sắp đến, theo lý thuyết hẳn là một kiện việc vui, có thể cùng Thiên Sách phủ lấy được thành tựu so ra liền có vẻ hơi không có ý nghĩa. Thiên Sách quân đoàn liền là treo tại đỉnh đầu chúng ta bên trên kiếm. Chỉ có đem bọn hắn nanh vuốt triệt để chặt đứt, mới có thể an tâm công lược phương này thế giới phó bản. Yến quốc ngay ở chỗ này. Tùy thời có thể tấn công, lần này bỏ qua cơ hội vậy thì chờ lần tiếp theo. Nhưng Thiên Sách quân đoàn lại tại bốn phía du tàu, ai cũng không biết hắn sẽ ở khi nào xuất hiện. Vì vậy chúng ta yêu cầu bắt lấy cơ hội này vĩnh viễn trừ hậu hoạn đối đãi chúng ta tại đây. Phương trong thế giới nhất thống thời điểm, mới có thực lực chủ động xuất binh viễn chinh, ánh mắt nhìn chung quanh La Vinh cùng Vệ Tuấn Bằng. Dương Nghiêm Thanh nhấn mạnh, trong lòng nhanh cân nhắc, ngay sau đó hung hăng cắn răng một cái, làm ra một cái chật vật quyết định, phái người tiến về trước Hàm Đan, thuyết phục ta cái kia danh nghĩa bên trên huynh trưởng cùng tam đệ. Nếu có thể để Triệu quốc chủ lực xuất binh Yến quốc đợi diệt Yến sau đó thu hoạch chi lợi quy hết. Về bọn hắn, cái này chẳng phải là vì người khác làm áo cưới. So với Yến quốc trở thành thiên sách quân đoàn hậu thuẫn mà nói. Hiển nhiên là kết quả tốt nhất, Dương Nghiêm Thanh ngữ khí không thể nghi ngờ. La Vinh cùng Vệ Tuấn Bằng liếc mắt nhìn lẫn nhau, đồng thời theo lẫn nhau bên trong thấy được một cỗ vô lại thần sắc. Đây coi là không tính bị hù dọa rồi. Rõ ràng còn không có chân chính giao chiến. Trong lòng dũng khí lại đã mất đi không ít, bất quá nghĩ lại cũng coi như bình thường. Nếu như mình ngồi ở vị trí đường chủ bên trên cố kỵ chỉ sợ sẽ càng nhiều. Tuy nói thiên sách quân đoàn viễn chinh, nhưng chi này quân đoàn dù sao liên chiến qua không ít thế giới phó bản. Có được thâm bất khả chắc hùng hậu binh lực, nếu không cẩn thận một thoáng như vậy bỏ mình liền là lựa chọn duy nhất. Báo khởi bẩm quân thượng thiên sách doanh địa liên miên trong vòng hơn 10 dặm. Theo cờ hiệu cùng doanh địa quy mô đến xem, binh lực cũng không thấp hơn 2 vạn chi chúng, Dương Nghiêm Thanh. La Vinh cùng Vệ Tuấn Bằng tất cả đều sững sờ, coi là nghe nói, nhao nhao lộ ra không hiểu cùng kinh ngạc thần sắc, 2 vạn chi chúng, thế mà chỉ có 2 vạn chi chúng. Đây chẳng phải là nói lấy thực lực của mình mà nói. Hoàn toàn có thể đem bọn hắn nuốt vào, mới mệnh lệnh coi như thôi. Vệ Tuấn Bằng, ngươi trực tiếp tiến về trước Hàm Đan, thỉnh cầu phụ vương xuất binh, vâng, Vệ Tuấn Bằng khom người trả lời. Mang theo trước đó, tới báo tin binh sĩ quay người rời đi. Tâm, kịch liệt bắt đầu nhảy lên, Dương Nghiêm Thanh hô hấp cũng biến thành dồn dập mấy phần. 2 vạn, thiên sách quân đoàn thế mà chỉ có 2 vạn. Mà lại lần này xuất binh chủ tướng là Giả Niệm, làm sao có thể chỉ dẫn theo ít như vậy binh lực? Chẳng lẽ là bởi vì binh lực thượng hạn hạn chế sao? Thật sự là trời cũng giúp ta, hào khí dần dần lan tràn ra, Dương Nghiêm Thanh mới lo lắng biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ cần chiến thắng này như vậy chính mình liền có thể ung dung công lược phương này thế giới phó. Bản, ích lợi cùng nguy hiểm hiển nhiên hay sao có quan hệ trực tiếp. Nếu Giả Niệm dám xuất lĩnh 2 vạn binh mã đến đây. Vậy chúng ta liền hảo hảo đấu một trận, mà lại bởi vì thế giới phó bản quy tắc áp chế. Đến từ trong thế giới hiện thực đại bộ phận bí bảo cũng không thể sử dụng. Cũng liền loại bỏ đại bộ phận quấy nhiễu nhân tố. Nghĩ tới đây, cái kia cỗ hào khí càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. La Vinh, ngươi có dám theo ta cùng nhau nghênh chiến thiên sách quân đoàn, có gì không dám, ngày mai. Điểm binh 5.000, đi thiên sách doanh địa khiêu chiến. Hảo hảo thử một lần bọn hắn cân lượng, phải, La Vinh lớn tiếng trả lời. Nguyên lai chỉ có chỉ là 2 vạn, vừa vặn nợ cũ nợ mới cùng tính một lượt, làm một lễ thật sâu quay người nhanh rời đi, như là đã quyết định ngày mai tiến đánh thiên sách quân doanh. Như vậy lúc này nắm chặt thời gian nghỉ ngơi mới là lựa chọn tốt nhất. Nhìn xem La Vinh bóng lưng, Dương Nghiêm Thanh sa vào đến trong suy tư. 5.000 binh mã mặc dù rất ít, nhưng cái này thật là chính mình nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Dù sao đây chỉ là một lần dò xét, mà phi công kiên chiến. Đối với quen thuộc địch nhân đến nói, vừa lên đến liền đại quân áp cảnh lấy thực lực bản thân làm cứng đối cứng đọ sức. Hiển nhiên là cực kỳ không khôn ngoan, bởi vì địch nhân không có khả năng không có phòng bị. Cũng không có khả năng không làm phòng bị, mà lúc này đây thăm dò liền rất là trọng yếu. Đánh giá ra địch nhân thực lực, tại chế định kế hoạch hiển nhiên càng tốt hơn một chút. Hết chương.